Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 945, dự cảm không tốt. Ta buổi biểu diễn, mời ngài tới hiện trường. Ở này điều tin nhắn mặt sau, còn có một chân thành khuôn mặt tươi cười. Ở tin nhắn cuối cùng còn có một ký tên, một rất có công ty lực ký tên. Tieba Blog. Đây là thông qua Tieba cùng blog hệ thống quần phát ra tin nhắn. Xem điện thoại di động trên xuất hiện này đều đột nhiên xuất hiện mời tin nhắn. Hầu như tất cả mọi người đều là mộng. Bọn họ không thể tin được nhìn điện thoại di động của chính mình. Trong đầu trống rỗng. Quá bất ngờ. Này điều tin nhắn làm đến quá bất ngờ. Bất ngờ đến bọn họ không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Hiện trường. Chính mình có thể đi buổi biểu diễn hiện trường. Đây thật sự là Trương Dương mời sao? Ngay ở rất nhiều người hoài nghi này điều tin nhắn thật giả thời điểm. Lại có một cái tin nhắn phát đưa tới. Mặt trên viết chính là hối đoái hiện trường vé vào cửa quy trình. Bằng số điện thoại di động hối đoái. Đây là hối đoái hiện trường vé vào cửa duy nhất bằng chứng. Ở tin nhắn cuối cùng, Tieba cùng blog còn cố ý nhắc nhở nhường bọn họ chú ý kiểm tra và nhận đứng ở giữa tin nhắn. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết vẻn vẹn chỉ là một cái đánh dấu có blog cùng blog ký tên tin nhắn vẫn chưa đủ lấy. Làm cho tất cả mọi người tin tưởng, chính thức hệ thống phát sinh đứng ở giữa tin nhắn chính là giải trừ những này nghi ngờ phương pháp. Tốt nhất, đang nhìn đến này điều tin nhắn sau, rất nhiều người trong nháy mắt tỉnh lại. Đặc biệt những kia không thể tin được khán giả, bọn họ ngay lập tức đổ bộ chính mình blog hoặc là Tieba chướng hào. Sau đó, bọn họ nhìn thấy chính thức hệ thống phát ra hai cái đứng ở giữa tin. Nội dung cùng trước bọn họ thu được tin nhắn như thế. Rất nhiều người đều ngây người. Bọn họ vừa mừng vừa sợ ngồi ở tại chỗ. Cũng không biết nên làm sao biểu đạt chính mình hưng phấn cùng kích động. Phần này to lớn kinh hỉ thật sự làm đến đột nhiên. Mấy phút sau, blog, Tieba, thậm chí là kỳ tích thị tần thảo luận khu đều trở nên náo nhiệt. Trời ạ, quả thực không thể tin được. Ta lại có loại trúng số độc đắc cảm giác. Làm sao? Tình huống thế nào đây là? Cái gì trúng số độc đắc? Các ngươi tại sao kích động như thế? Thu được tin nhắn khán giả hưng phấn đến la to. Chưa lấy được khán giả nhìn ra một mặt không hiểu ra sao. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Mãi đến tận có người nói mình thu được Trương Dương buổi biểu diễn thư mời. Mãi đến tận có người nhắc nhở những kia không có thu được khán giả trên blog cùng Tieba nhìn có hay. Không đứng ở giữa tin. Sau đó, blog nổ tung. Tieba nổ tung. Kỳ tích thị tần thảo luận cũng nổ. Nổ thành rối tinh rối mù. Trời ơi, ta lại cũng có, ta cũng có a. Nguyên lai ta không trói chặt di động, không trách không có tin nhắn đây. A, tại sao ta không có a? Ta đều muốn khóc, ta blog cùng Tieba đều có chướng hào, tại sao đều không có? Không công bằng a, không công bằng. Này không biết xấu hổ chính là xem ta quá đẹp trai khí sẽ cướp đi hắn danh tiếng. Ta cũng muốn đi hiện trường a. Ta cũng phải ngay lập tức nhìn thấy trận này vở kịch lớn a. Cầu vé, giá cao cầu vé, 10 vạn tấm vé vào cửa, 10 vạn cái khán giả. Đây là một rất lớn con số. Chỉ là, ở yêu thích Trương Dương mấy ngàn vạn thậm chí là hơn 100 triệu trong đám người xem. Này 10 vạn thì có chút tiểu vu thấy đại vu. Không lấy được vé vào cửa hiển nhiên là đại đa số. Liền. Khoảng cách tin nhắn phát sinh mới ngăn ngắn chừng 10 phút. Internet âm thanh hầu như liền toàn bộ bị một ít không có bắt được vé vào cửa ảo não âm thanh bao. Chùm, những này không có bắt được vé vào cửa khán giả cũng không phải có ý kiến gì. Dù sao bọn họ cũng biết vé vào cửa số lượng liền nhiều như vậy. Là không thể đem mỗi cái muốn đến hiện trường đi người đều chăm sóc đến. Bọn họ cũng chỉ là thuần túy biểu đạt một hồi vận may của chính mình không tốt thôi. Cũng vừa lúc đó, kỳ tích thị tần cùng Thượng Hải vệ thị đồng thời công bố một đại tin tức. Đối với Trương Dương trận này buổi biểu diễn, bọn họ đem cùng, bộ, thằng, bá, cái gì? Ta thảo, ta, không, xem, sai, đi, nhìn cơ hồ bị đồng thời công bố ra tin tức. Tất cả mọi người đều không thể tin được trợn to hai mắt. Miệng càng là trương đến có thể thả xuống hai cái trứng gà. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại, cũng đã có khán giả ở Thượng Hải vệ thị nhìn thấy trận này buổi biểu diễn tuyên truyền quảng cáo. Kỳ tích thị tần quan võng trang đầu tuyên truyền áp phích cũng lần thứ hai thay đổi. Ngày 29 tháng 3, Quốc gia Thể dục Quán, Trương Dương toàn cầu lưu động buổi biểu diễn thủ độ mở hát. Kỳ tích thị tần, hiện trường trực tiếp, tà ông trời a, Trương Dương này thật sự muốn điên a. Hiện trường trực tiếp buổi biểu diễn, hơn nữa còn là mạng lưới cùng đài truyền hình đồng bộ. Trời ạ, này chân thực là có 102 vô cùng bạo tay. Trương Dương đến cùng muốn làm gì a? Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Bạn bè trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người. Bộ này đường, hoàn toàn xem không hiểu a. Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì? Không có ai biết Trương Dương đến cùng ở nổi điên làm gì. Liền ngay cả toàn bộ thế giới giải trí đều bị Trương Dương cái này động tác lớn cho chấn kinh rồi. Những kia hàng hiệu minh tinh nổi danh ca sĩ đang nhìn đến chuỗi này động tác lớn sau đều là mộng. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường, bọn họ cũng đều là đầy mặt dại ra. Này mới mẻ độc đáo động tác võ thuật bọn họ đừng nói xem không hiểu. Bọn họ liền muốn từ góc độ nào bắt đầu xem cũng không biết. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Từ Tiểu Nhã bọn họ đang nhìn đến những tin tức này sau đều có chút không biết làm sao. Trương Dương phòng làm việc, toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến có chút đáng sợ. Phòng làm việc mười mấy người ngơ ngác nhìn vừa truyền tới từng cái đại tin tức. Vẻ mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Đúng, những này tin tức bọn họ cũng là vừa mới biết. Hơn nữa còn là thông qua kỳ tích thị tần biết đến. Trước bọn họ chỉ biết là Trương Dương muốn mở buổi biểu diễn. Có thể căn bản không biết hắn trận này buổi biểu diễn là miễn phí. Càng không biết hắn còn muốn hiện trường trực tiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một yêu tinh có chút sốt sắng hỏi. Nàng không biết tại sao mình căng thẳng. Ngược lại nàng chính là căng thẳng. Không chỉ là nàng, phòng làm việc những người khác hiện tại cũng đều không thoải mái. Trực giác nói cho bọn họ biết. Trận này buổi biểu diễn thật giống không có ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Buổi biểu diễn miễn phí cùng trực tiếp bọn họ có thể lý giải. Nhưng bọn họ không có thể hiểu được chính là Trương Dương không có sớm nói cho bọn họ biết. Là xảy ra chuyện gì sao? Từ Tiểu Nhã quay đầu lại xem hướng về phía sau cái kia văn phòng. Trong tròng mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Cũng không biết tại sao. Trong lòng nàng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Trương Dương năm sau nhất cử nhất động như là chiếu phim giống như ở trong đầu của nàng nhanh. Chóng né qua, nàng càng bất an. Mấy giây sau, nàng bỗng nhiên xoay người hướng về Trương Dương văn phòng chạy tới. Những người khác thấy thế, cũng đều căng thẳng đi theo. Tất cả mọi người đều nhận ra được sự tình có gì đó không đúng. Nhưng đến cùng là ở chỗ nào? Bọn họ lại không nói ra được. Bọn họ duy nhất có thể xác nhận chính là ông chủ của chính mình thật giống là có chuyện gì ở gạt bọn họ. Hơn nữa là không tốt lắm sự tình. Không phải vậy, hắn sẽ không gạt bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,